Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Tập trước chúng ta đã dừng ở chương 1376 với tình tiết là Tô Bạch đã vào bộ truyện mới. Và bộ truyện này thì tất cả những người chơi đều đóng vai những thân phận mới không ai biết ai cả. Và cuối tập trước thì Phát Thanh đã tung ra một cái cớ để cho Tô Bạch và những thính giả khác có thể giết nhau. Hãy cùng đến với cả tập mới nhất nha. Chương 1377, nốt nhạc tử vong. Tô Bạch nắm tờ giấy trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên trên. Sau khi trải qua cơn kích động ban đầu, hắn cũng bình tĩnh lại. Mà sau khi bình tĩnh, thứ mà hắn nghĩ đến đầu tiên chính là tờ giấy này sẽ không phải có người cố tình đặt ở đây để thừa nước đục thả câu đấy chứ. Tuy rằng từ mặt lý luận mà nói, xác suất loại tình huống này xuất hiện chắc hẳn không cao. Vì người đặt tờ giấy ở đây không có động cơ vụ lợi, tức là không có động cơ để làm như vậy. Trừ phi Phát Thanh sắp xếp cho anh ta nhiệm vụ gì đấy. Nhưng Phát Thanh không có khả năng thiên vị như thế cho lắm. Bằng không, một khi mất đi tính công bằng thì chuyện xưa này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giống như lúc trước Tô Bạch suýt chút nữa đã giết chết cha của Tô Dư Hàng dưới cơn giận dữ vậy. Vậy mà Phát Thanh cũng suýt chút nữa thì ra lệnh đuổi giết Tô Bạch. Một nguyên nhân khác chính là người kia chơi như thế rất có khả năng biết dụ lửa xa người, vì bản thân của anh ta cũng là đối tượng bị tập kích. Nhưng mà cho dù là thế nào thì thật ra trong lòng Tô Bạch đã dự định mình sẽ ra tay trước. Một là vì dù sao hắn cũng là thính giả cao cấp, hắn có gan làm như vậy. Cho dù bây giờ mọi người đều là người bình thường, trên có răng, dưới chỉ có cái quần thôi, nhưng mà từ mặt tâm thái, một người bình thường từng làm quốc vương với cả một người bình thường từng làm ông chủ nhỏ chắc chắn có hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Hai là Tô Bạch thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này. Tuy rằng hắn đã nghĩ thông về chuyện của bé con rồi, nhưng mà nếu có cơ hội bày ra trước mặt mình thì một người làm cha như mình nhất định sẽ chủ động đi tranh thủ. Còn nữa, mình chủ động đi giết chết người cũng tốt hơn là người khác tới giết mình nhiều. Con dao làm bếp đó vẫn còn ở trong tay hắn, nhưng mà Tô Bạch cũng không dự định dùng con dao này để giết người. Trên thực tế, ngay từ đầu con dao làm bếp này đã bị hắn để trong ngăn kéo tủ đầu giường của mình rồi. Cầm dao làm bếp đi giết người thực sự là một hành động rất ngu xuẩn. Trưa nay, Tô Bạch còn đặc biệt đi vào bếp lấy một quả cà chua. Nhìn thấy trong lọ đựng dao ở đó chỉ còn lại 4 con. Điều này có nghĩa, bao gồm cả mình bên trong có 3 người đã lấy đi dao rồi. Những người khác chắc chắn cũng chú ý được điểm này, nhưng mà lại không có người nào tiếp tục làm theo. Đương nhiên, để suy luận logic này chỉ được thành lập khi không có người nào trả con dao làm bếp về. Sau đó lại có người đi lấy, hoặc là người tới trước Tô Bạch đã lấy 2 con dao đi. 9 người ở nơi này đều không phải đèn cạn dầu, không ai tiếp tục đi lấy dao nữa. Rất có khả năng là thân phận của 3 người lấy dao chắc hẳn đã bị cố định, mà trong không gian nửa phong bế này, trước khi giết người và sau khi giết người thì phải làm gì đây? Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười mỉm. Sau khi giết người, ngược lại mọi người đều bị nhốt ở đây, vậy rất dễ nhận thấy việc tiếp theo chính là tìm hung thủ. Cho nên cầm dao giết người tương đương với cả bại lộ thân phận của mình. Không thể không nói ở thời điểm này, trải nghiệm của Tô Bạch và sự lý giải của thính giả cao cấp đối với cả Phát Thanh đã giúp hắn rất nhiều. Điều này khiến cho hắn có thể dự đoán trước được quy tắc của trò chơi và hành động sau đó của Phát Thanh ở mức độ lớn nhất. Như vậy không dùng đến dao thì dùng gì để giết người đây? Tô Bạch lấy một sợi dây đàn từ trong túi của mình ra. Dây đàn là dây đàn dương cầm. Đàn dương cầm thuộc loại nhạc cụ đánh bằng bàn phím dây, nên quả thật có dây, còn vô cùng chắc chắn. Hơn nữa nghe nói ở một thời kỳ nào đó, nó còn từng là một công cụ ám sát quân dụng. Dây đàn của âm khá cao rất mạnh, quả thật có thể dễ dàng cắt đứt da người. Khi Tô Bạch lấy sợi dây đàn này rất bí mật, hơn nữa cho đến tận bây giờ, cây đàn dương cầm trong phòng khách vẫn chưa có người nào từng đánh, cho nên không cần lo sẽ bị phát hiện. Cho dù sau sự việc có người suy đoán ra là hung khí, nhưng mà tất cả mọi người đều có cơ hội đi lấy thứ này. Chí ít so với cả dùng dao làm bếp thì xác suất bị phát hiện nhỏ hơn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình ra. Lúc này toàn bộ người ở trong tầng này đều đóng kín cửa phòng mình. Tô Bạch không rõ trên bàn của bọn họ liệu có đặt cùng một tờ giấy mà mình vừa mới nhìn thấy hay không, nhưng mà hắn cũng không cần đi làm rõ, vì đứng ở đầu cầu thang trước cửa phòng mình, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cô gái thích ngồi trong phòng khách đọc sách đó lúc này lại xuất hiện ở đấy. Không phải vừa rồi cô gái đó đã về phòng ngủ của mình rồi sao? Cô ta lại ra ngoài để làm gì vậy? Tô Bạch hơi nhíu mày. Cô gái này vào phòng nhưng mà nhanh như vậy đã ra ngoài tiếp tục đọc sách. Nếu mà cô ta nhìn thấy tờ giấy, có nghĩa trong khoảng thời gian cực ngắn cô ta đã đưa ra quyết định của mình và lựa chọn thuộc về bản thân cô ta, thậm chí còn nhanh hơn cả Tô Bạch. Điều này khiến Tô Bạch thấp thoáng sinh ra một cảm giác kiêng dè. Ở nơi này dung mạo và thân phận đều là giả, nhưng có vài thứ không thể giả được, ví dụ như tâm thái. Rất dễ nhận thấy tâm thái của cô gái này rất đáng sợ, mà điều này cũng có thể phản ánh từ khía cạnh về thực lực của cô ta. Cô gái nửa nằm trên sofa phòng khách đọc sách, nhưng mà dường như cũng phát hiện ra có người đang nhìn mình. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía cầu cầu thang, ánh mắt giao nhau với cả Tô Bạch. Trên gương mặt của hai người đồng thời hiện ra một nụ cười ý vị sâu xa. Ánh mắt giao nhau lần này khiến Tô Bạch hiểu rõ kế hoạch muốn chủ động giết người của mình đã gặp trở ngại. Vì nguyên nhân vị trí phòng mình, nếu lúc này mình quay người đi về nơi càng sâu hơn, vậy hành động của mình không thể nghi ngờ đã nửa bại lộ trong tầm nhìn của cô gái tóc màu lá cọ này. Bây giờ mình không làm gì hết, ngược lại còn đỡ. Nhưng một khi mình giết người, sau đó cô gái này lại đứng ra chỉ điểm mình, vậy đối với cả Tô Bạch mà nói chính là một trận tay bay vạ gió. Vì một khi mình giết người mà phát thanh lại dựa theo những gì mình suy đoán, sẽ cho những người còn sống đi tìm hung thủ, vậy cô gái này không thể nghi ngờ gì sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất của mình. Vì hắn hiểu tính cách của phát thanh, để gia tăng bầu không khí hồi hộp gay cấn, phát thanh sẽ cho hung thủ động cơ đủ ra tay giết người. Đồng thời nó chắc hẳn cũng sẽ kích thích những người còn sống tìm được hung thủ. Ví dụ, nếu cuối cùng không tìm được hung thủ, hoặc hung thủ mà đại đa số người xác nhận lại không phải là hung thủ thực sự, vậy rất có khả năng ngoại trừ hung thủ ra, những người khác đều sẽ gặp trừng phạt của phát thanh. Cái này có hơi giống với cả ma sói, nhưng mà quy tắc lại hoàn toàn khác với ma sói. Nhưng Tô Bạch cũng không về phòng của mình, mà đi xuống cầu thang, trực tiếp tới phòng khách, hơn nữa còn ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc màu lá cỏ. Đang đọc sách gì vậy? Nếu mà không tính lầm, lần trước đó cô gái chủ động mở miệng khi mình bước vào phòng, thì đây chắc hẳn được coi là lần đầu tiên hắn mở miệng trao đổi chính thức với cô gái này. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Cô gái màu lá cọ duỗi tay chỉ lên giá sách sau lưng sofa. Phía sau toàn là án mưu sát và hồ sơ tội phạm. Tôi thậm chí có thể nghi ngờ liệu có phải đây là như phòng của phát thanh hay không. Cô gái đang nói đùa, nhưng mà ánh mắt của Tô Bạch liếc về phía giá sách lại phát hiện ra câu nói đó của cô ta hình như thực sự không hài hước tí nào. Vì trong giá sách, ngoại trừ án mưu sát hồi hộp ra thì chính là các loại hồ sơ vụ án. Ở đây có cả bản tiếng Anh, tiếng Trung, thậm chí là các phiên bản tiếng khác nhau đều có cả. Nguyên nhân rất đơn giản, các vụ án xảy ra ở quốc gia khác nhau. Nếu mà đọc hồ sơ đã phiên dịch, rất có khả năng sẽ bị bỏ sót một vài thông tin, thậm chí vì nguyên nhân của người dịch mà dẫn đến một vài chi tiết bị làm mờ. Tô Bạch chọn một quyển, vụ án giết người liên hoàn ở Bạch Ngân ra. Thời gian in ấn của quyển sách này không rõ, thậm chí còn không thấy ghi tên của nhà xuất bản. Thoạt nhìn giống như là một tác phẩm do cá nhân in lậu, nhưng mà giấy và trang bìa lại cực kỳ tinh tế. Hắn tùy tiện lật trang sách, phát hiện ra phần đầu có khoảng 3/4 đều là giới thiệu về tình tiết vụ án, nhưng mà ở phần cuối lại dùng giọng điệu trần thuật, thậm chí còn đưa ra kết luận cho vụ án. Trong lời kết, tác giả phân tích cuối cùng hung thủ mai danh ẩn tích, chọn là một ông chủ của siêu thị nhỏ, vừa hưởng thụ khoái cảm khỏi vòng lưới pháp luật, vừa trải qua quãng đời còn lại trong sự thấp thỏm bất an. Thậm chí ngay cả nói mê cũng trở thành một loại cấm kỵ của ông ta. Đồng thời, mặt sau của sách còn suy đoán ra thời gian hung thủ xa lưới. Tác giả nói một cách rất chắc chắn rằng hung thủ đó đã phạm phải một sai lầm về thời đại. Đó chính là cùng với sự phát triển của công nghệ sinh học, việc nghiên cứu và phát triển công nghệ DNA, tức là PCR, còn đáng sợ hơn cả việc xác định dấu vân tay đơn thuần, đã khiến việc che giấu của hung thủ hoàn toàn trở thành một trò đùa mà không có chút bí mật nào. Bởi vì khi ấy, hung thủ đã tùy tiện để lại rất nhiều vết máu thuộc về mình trong quá trình vật lộn. Suy đoán của tác giả chỉ là cần đợi phổ biến công nghệ DNA và thu thập cơ sở dữ liệu thông tin DNA trong nước đạt đến quy mô nhất định, thì sớm muộn gì hung thủ cũng sẽ xa lưới. Vì cho dù hung thủ có thể giữ mình đến đâu, cũng không có cách nào quản được người có quan hệ huyết thống với mình. Đột nhiên Tô Bạch nghĩ đến trong chuyện xưa, vụ án giết người liên hoàn ở Bạch Ngân mà mình từng trải qua. Sau này hung thủ kia cũng trở thành thính giả và cũng tiến vào chuyện xưa. Hơn nữa hung thủ còn cố tình bao che cho bản thân trong chuyện xưa, đồng thời cho người kia một khoản tiền để ông ta tìm một chỗ ẩn náu và mở một siêu thị nhỏ. Trong hai chuyện này, dường như có một loại liên hệ vi diệu nào đấy. Lại liên tưởng đến đây là thế giới chuyện xưa, vậy cũng rất dễ nhận thấy. Có đôi khi Phát Thanh dường như cũng thích đứng ở góc độ của người thứ ba để suy nghĩ về một vài vụ án hồi hộp trên thế giới này suốt trăm nghìn năm. Đương nhiên, với góc độ của Phát Thanh mà nói, nó muốn tìm được hung thủ vậy độ khó thực sự thấp đến không thể thấp hơn. Có khả năng sở dĩ nó làm như vậy chẳng qua chỉ là muốn có được một chút linh cảm, gợi ý từ trong các vụ án gay cấn đó. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, lại chọn một quyển khác rồi ngồi xuống sofa. Đêm rất yên tĩnh cũng rất áp lực, vì lúc này trong sơn trang, chắc hẳn tất cả mọi người đều mang ý định xấu, thậm chí có thể nói là mang sát khí. Cũng vì thế mà bầu không khí thư hương tĩnh lặng trong phòng khách chỉ thuộc về Tô Bạch và cô gái tóc màu lá cọ, ngược lại bị tôn lên một cách vô cùng quỷ dị. Anh biết đánh dương cầm không? Cô gái màu lá cọ hỏi Tô Bạch. Tô Bạch từ chối cho ý kiến. Dựa theo cách nói của người Trung Quốc các anh, thì bây giờ đã cháy nhà ra mặt chuột rồi. Cho nên lúc này, nếu quý ông đây đánh một bản nhạc, chắc hẳn sẽ không còn dẫn đến sự nghi ngờ và chú ý đặc biệt gì nữa. Tô Bạch nở một nụ cười, đứng dậy, đến trước cây đàn dương cầm. Tuy rằng trong túi mình giấu một sợi dây đàn, nhưng mà chỉ cần mình chú ý một chút, vậy đàn một bản nhạc cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Nhưng mà ngay khi ngón tay của hắn vừa ấn xuống, lại đột nhiên phát hiện ra một điểm lạ thường. Ngay sau đấy, hắn lại liên tiếp ấn thêm vài phím nữa, vẫn không có âm thanh truyền ra. Tô Bạch lập tức đứng dậy mở nắp đàn lên. Một thi thể cả người từ trên xuống dưới bị dây đàn duyên thủng đang nằm ở bên trong đấy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tô Bạch lập tức quay đầu nhìn cô gái tóc màu lá cỏ, lại phát hiện ra lúc này cô ta cũng mang vẻ mặt khiếp sợ đứng phía sau hắn. Hả? Lẽ nào không phải cô ta làm? Người chết đã bị phát hiện như vậy. Phản ứng đầu tiên của Tô Bạch là cô gái tóc màu lá cọ là hung thủ, vì cô ta tiến vào phòng đọc tờ giấy nhanh như vậy, sau đó lại ra ngoài trở về phòng khách tiếp tục đọc sách. Rõ ràng rất kỳ quái. Hơn nữa cô ta lại còn kiến nghị mình đàn một bản nhạc, sau đó trong cây dương cầm lại giấu một thi thể. Mà bây giờ trong túi mình đang giấu một sợi dây đàn dương cầm. Nếu mà cô gái này đợi những người khác xuống, sau đó gọi những người khác tới soát người mình, nếu bị mọi người phát hiện ra sợi dây đàn này, vậy không thể nghi ngờ hiểm nghi của Tô Bạch là lớn nhất. Nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy không hợp lý là nếu tất cả chuyện này đều do cô gái tóc màu lá cọ làm ra, vậy mục đích của cô ta làm như vậy là muốn giết người, sau đó kéo mình gánh tội. Hình như quá mức miễn cưỡng. Vì Tô Bạch sẽ không thừa nhận mình từng là hung thủ giết người, chắc chắn sẽ cắn chặt cô gái tóc màu lá cọ này. Nếu mà cô ta là hung thủ thực sự, đến cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào trận đối kháng giữa hắn và cô ta. Cho dù hiểm nghi của hắn lớn nhất, nhưng một khi mình biến thành đối tượng tiêu điểm, cuối cùng mọi người sẽ nhận định ai là hung thủ thực sự cũng rất khó nói trước được là ai. Nếu cô gái là hung thủ, quả thật không nên đặt mình vào trong một tình huống lộ liễu như thế mới phải. Cũng đúng lúc này, quản gia già không biết từ vị trí tối tăm nào bước ra. Ông ta dường như không hề bất ngờ với thi thể này chút nào, ngược lại đi thẳng đến cầu thang, hô vọng lên bên trên: "Có người chết!" Giọng của quản gia già rất thấp khàn, nhưng mà không biết tại sao lực xuyên thấu lại cực kỳ mạnh. Tô Bạch biết rõ, thật ra quản gia già tương đương với nhân vật người chủ trì ở nơi này. Có lẽ ngay khi hung thủ giết người, ông ta đã đứng bên cạnh hung thủ nhìn. Không đến mức giúp đỡ, nhưng mà quả thực là đã quan sát. Nhưng mà ông ta sẽ không ngăn cản, mà sẽ chỉ im lặng. Dựa theo tình huống 4 ngày trước để xét, thì ông ta chỉ phục vụ cơm nước cho mọi người. Đương nhiên, bây giờ có người chết rồi, ông ta cũng sẽ phụ trách chủ trì một việc khác, chính là tìm ra hung thủ. Quản gia già không cầm loa, nhưng một lực xuyên thấu trong giọng nói cực kỳ mạnh. Hơn nữa lúc này cũng không ai thực sự tim to đến mức ngủ say như chết cả. Cho dù bạn có mạnh cỡ nào, nhưng ở nơi này bạn cũng chỉ là một người bình thường thôi. Trước đây bạn có trâu bò bao nhiêu thì bây giờ cũng không thể trâu bò nổi nữa. Trên lầu có 6 người đi xuống, mọi người đều vây quanh bên cây dương cầm bắt đầu quan sát thi thể. Hung thủ chắc chắn ở trong 8 người các vị. Mọi người có thể đến chỗ tôi để bỏ phiếu, chỉ ra người mà bạn cho rằng sẽ là hung thủ. Người có số phiếu nhiều nhất đó sẽ bị nhận định thành hung thủ bị chọn. Nếu hung thủ bị chọn quả thật là hung thủ chân chính, vậy người đó hẳn nên chết. Nếu hung thủ bị chọn không phải hung thủ thực sự, vậy ngoại trừ hung thủ ra, tất cả những người khác đều phải chịu hình phạt. Trừng phạt thế nào? Người mở miệng là vị luật sư mà Tô Bạch đã gặp phải khi vừa mới tiến vào chuyện xưa. Bí mật. Nhưng mà hình phạt này rất có khả năng dẫn đến chết người. Quản gia già đã đáp như vậy. Đây đúng là một trò chơi đủ kích thích đấy, Tô Bạch nghĩ trong lòng. Nhưng mà rất đáng tiếc, con người đã gánh giết người trước mình mất rồi. Điều này tương đương với giành mất cơ hội của mình. So với làm người tìm hung thủ thì hắn vẫn quen làm hung thủ đang ẩn nấp hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, lợi ích của việc tìm được hung thủ chỉ là tránh khỏi hình phạt, mà bản thân làm hung thủ nếu không bị tìm ra thì lại có phần thưởng. Cái nào cao, cái nào thấp nhìn là biết. 8 người lại kiểm tra thi thể và đàn dương cầm một lần nữa. Không ai chuyển thi thể từ bên trong ra ngoài. Mọi người đều chỉ quan sát một chút, sau đó tách ra ngồi lên sofa. Nếu quy tắc của trò chơi đã xuất hiện, vậy tôi cảm thấy thân phận của chúng ta cũng chẳng cần phải giữ bí mật nữa. Chí ít, bây giờ trong 8 người chúng ta có một người là hung thủ. Nhưng mà nếu 7 người còn lại không tìm ra một người đó thì phải chịu hình phạt cả đám đấy. Tôi cho rằng nói rõ thân phận thực sự của mình và cấp bậc thực lực ở hiện thực sẽ giúp chúng ta phân biệt được vài thứ. Người mở miệng là một người phương Đông. Đầu của anh ta khá to, thoạt nhìn là một người rất cường tráng. Người chết lần này là một người đàn ông phương Tây, lớn lên có hơi giống với cả Justin Bieber đấy. Dáng người cũng hơi gầy yếu, cho nên có thể đặt vào trong dương cầm với cách gập người sau khi giết chết. Dây đàn dương cầm xuyên qua người của anh ta, nhưng mà lại không xuyên thủng cơ thể của anh ta, mà là quấn quanh người. Nơi bị xuyên qua cũng chỉ có quần áo thôi. Chắc hẳn là ngạt thở mà chết, không có vết thương ngoài da. Cho nên trước đó khi Tô Bạch đánh đàn dương cầm không hề ngửi thấy mùi máu tanh. Vậy làm thế nào anh biết hung thủ thực sự sẽ nói thật đây? Người mở miệng là cô gái tóc màu lá cỏ. Cô ta liếc mắt nhìn người đàn ông kia, nói thẳng: nếu mà đã không thể xác định được hung thủ thực sự nói thật, vậy chúng ta còn không bằng trực tiếp chọn cách điều tra phá án nguyên thủy nhất đi. Ví dụ như tìm được nguyên nhân chứng đầu tiên này, sau khi xác nhận được nhân chứng đầu tiên, lại tiến hành liệt kê người tình nghi. Kẻ bị tình nghi chính là 8 người chúng ta ngồi đây. Quản gia già chắc chắn không phải hung thủ, điều này mọi người tự biết rõ. Vậy chúng ta có thể xác định thời gian tử vong trước, sau đó bắt đầu tìm ra người bị tình nghi. Vì điều này ảnh hưởng đến quy tắc, không tìm được hung thủ thực sự thì tập thể sẽ phải chịu hình phạt. Cho nên sẽ không xuất hiện sự việc có người bao che cho hung thủ thực sự đâu. Tôi kiến nghị để tôi tổ chức triển khai vụ điều tra lần này. Đúng rồi quản gia, hạn chót bầu phiếu là bao giờ? Tầm này, ngày mai, quản gia đáp. Được, tôi biết rồi. Cô gái tóc màu lá cọ gật đầu. Tại sao lại là cô dẫn đầu hả? Lỡ như cô là hung thủ thì phải làm sao? Vị luật sư đó mở miệng hỏi. Vì tôi và anh ta là nhân chứng đầu tiên. Cô gái màu lá cọ chỉ vào Tô Bạch. Mà tôi có thể xác định anh ta không phải là hung thủ. Nếu tôi không tìm ra được hung thủ thực sự, hơn nữa không đủ lý do để thuyết phục các anh, vậy bản thân tôi sẽ bị các anh coi thành hung thủ thực sự. Cô ta nói như vậy, những người khác không còn ý kiến gì cả. Nhưng mà nói mọi người hoàn toàn chân thành tin tưởng cô ta thì cũng chưa chắc, vì mọi người đều không phải trẻ con. Chuyện đặt cược tâm thái này cũng không tính là hiếm lạ gì cho lắm. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể chính thức xác nhận một chút. Tôi cần biết tên của các anh. Cho dù bây giờ các anh có bịa ra một cái tên thuận miệng để tôi gọi cũng được. Đồng thời tôi cũng dự định tiến hành nói chuyện với từng người một. Tên của tôi là Diana. Bây giờ tôi tới phòng tập gym. Những người khác đều ngồi trên sofa không được phép rời đi vào lúc này. Tuy tôi không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng mà tôi cảm thấy có khả năng hung thủ vẫn sẽ để lại một vài dấu tích hoặc là bằng chứng trong căn phòng này. Vì bây giờ các anh không phải thần linh ở tít trên cao nữa, mà chỉ là hung thủ giết người bình thường thôi. Mọi người giám sát lẫn nhau đi. Anh, cô, anh và mấy người bên này, dựa theo thứ tự mà tôi vừa chỉ ra, lần lượt đến chỗ tôi để làm ghi chép và tiếp nhận hỏi đáp. Tôi sẽ công bố kết quả điều tra và suy luận với cả mọi người. Vì tuy các anh đều là người bình thường, nhưng mà tôi tin vào trí tuệ của mọi người. Diana tìm quản gia lấy giấy và bút, trực tiếp chọn người đầu tiên, sau đó tiến vào trong phòng gym. Cửa phòng gym cũng đóng lại ngay sau đấy. Bây giờ mọi người không có năng lực dùng tinh thần lực để nghe trộm đâu. Hình như cô ta không nói cho chúng ta biết thời gian tử vong. Một người đàn ông mở miệng. Để tiện bịa đặt chứng cứ ngoại phạm sao? Liếc mắt nhìn đối phương, thật ra có thể đoán ra được Diana say mê tiểu thuyết trinh thám. Hơn nữa, với mức độ thành thạo như vậy, có lẽ thân phận trong hiện thực của cô ta chắc chắn cũng giống với cả Sở Triều, thuộc loại cảnh sát hình sự. Hơn nữa, đối phương dám có tự tin đặt cược lên người mình, cũng quả thật có thể chứng minh sự tự tin của cô ta đối với cả bản thân. Thời gian hỏi cũng không dài, mỗi người cũng chỉ khoảng 15 phút. Sau hơn một tiếng, Tô Bạch là người cuối cùng bị gọi vào. Diana đang cắn đầu bút suy nghĩ. Thấy hắn tiến vào, cô ta chủ động giao quyền sổ cho hắn. Tin tưởng tôi như vậy sao? Tô Bạch duỗi tay nhận quyền sổ. Người chết, Simon, nam, mặt phương Tây. À, Lucy, nữ, mặt phương Tây. Khoảng thời gian này ngủ trong phòng. B, Bi Khoe, vị luật sư kia. Nam, mặt phương Tây. Khoảng thời gian này ngủ trong phòng. C, Muntari, nam, mặt phương Tây. Khoảng thời gian này ở phòng tập gym. D, Diana, nữ, mặt phương Tây. Khoảng thời gian này đọc sách trong phòng. E, Triệu Nhụy, nữ, mặt phương Đông. Khoảng thời gian này nghỉ ngơi trong phòng. F, Từ Cương, giới tính nam, mặt phương Đông. Khoảng thời gian này ở phòng tập gym. G, Vương Lượng, nam, mặt phương Đông. Khoảng thời gian này ở hồ bơi. H, Trần Minh, nam, mặt phương Đông. Khoảng thời gian này ngắm cảnh bên ngoài. Y, mục y này đang để trống. Tô Bạch cầm bút đang định ghi thông tin của mình lên. Chỉ là ngay khi hắn viết chữ Vương Nhất lên, Diana đã trực tiếp lấy quyển sổ về nói. Anh không cần viết, anh chắc chắn không phải hung thủ. Cô tin tôi như vậy? Đột nhiên Tô Bạch cảm thấy hơi khó tin. Còn nhớ lời mà tôi đã nói khi đi qua bên người anh lúc mở cửa phòng, khi bữa tối kết thúc không? Diana hỏi. Cô và tôi đều cho rằng phát thanh chắc chắn sẽ cho động cơ vì bình yên quá lâu rồi. Tô Bạch đáp lời. Đúng. Sau đó anh vào phòng chắc hẳn cũng đã nhìn thấy động cơ của phát thanh rồi. Cho nên rất nhanh anh đã ra khỏi phòng. Là định giết người sao? Nhưng tiếp đó vì vị trí phòng của anh gần hành lang, cho nên ngay khi anh ra ngoài tôi đã nhìn thấy anh rồi. Cũng vì thế đã phá hỏng kế hoạch chuẩn bị giết người của anh. Anh nói xem có đúng không? Cô gái này thật sự không đơn giản nha. Tô Bạch gật đầu. muốn giết người cũng không có gì không thể thừa nhận. Bây giờ phải bắt được hung thủ đã giết người cơ. Vậy nên anh chắc chắn không phải là hung thủ thực sự. Diana híp mắt nhìn Tô Bạch rồi nói tiếp. Vì diễn xuất của anh không đến mức cao cấp như thế. Từ lúc anh xuống tầng, ngồi xuống bên cạnh tôi, đến khi đi tìm sách, rồi lại đi đánh đàn, tôi không hề nhìn thấy bất cứ sơ hở nào cả. Đương nhiên, một điểm có thể khiến tôi trực tiếp loại trừ anh ra khỏi diện tình nghi. Anh có biết là gì không? Là gì? Tô Bạch hỏi. Anh biết thời gian tử vong của người chết không? Không phải là sau khi bữa tối kết thúc đến khi tôi ra ngoài sao? Hoặc cũng có thể nói là khoảng thời gian cô ra ngoài, ngồi lên sofa phòng khách. Nụ cười của Diana càng quỷ dị hơn, mở miệng đáp. Không, thời gian tử vong của nạn nhân là từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Nói cách khác là trước bữa tối. Sở dĩ anh có thể bị tôi trực tiếp loại khỏi diện tình nghi là vì buổi chiều hung thủ đã giết người rồi. Anh ta hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục ra ngoài để giết thêm một người nữa sau bữa tối. Động cơ giết người trước đó của anh đã tẩy sạch hiểm nghi của anh trong vụ án giết người lần này. Có phải cảm thấy rất thú vị rồi không? Chuyện này đúng là thú vị. Tô Bạch cũng không ngờ sở dĩ mình có thể được DNA loại khỏi diện tình nghi lại là vì nguyên nhân này. Nhưng rất nhanh hắn lại mở miệng hỏi. Nói thế này cũng không hợp lý. Nếu mà dựa theo những gì cô nói thì người chết Simon đã chết vào buổi chiều. Nhưng mà khi quản gia già gọi tất cả mọi người xuống ăn bữa tối, 9 người chúng ta mỗi ngày trên cơ bản đều ngồi ở vị trí giống nhau. Nếu khi ăn cơm thiếu mất một người, mọi người chắc hẳn sẽ phát hiện ra. Diana mỉm cười. Tôi biết anh đã thay bản thân vào góc nhìn của người bình thường, nhưng mà có một vài thứ vẫn sẽ vượt khỏi phạm vi của người bình thường. Ví dụ như chuyện tối qua trên bàn cơm, một người sắm vai hai nhân vật, như thế cũng không lạ chút nào. Thuật che mắt sao? Thuật che mắt là cách gọi của người Trung Quốc các anh sao? Tôi càng nghiêng theo cách gọi mờ mắt hơn. Diana duỗi tay miết nhẹ một cái lên trên quyển ghi chép. Thật ra muốn chứng minh chuyện này cũng không khó. Chúng ta chỉ cần mô phỏng lại cảnh bữa tối một lần là được. Loại cách này chắc hẳn sẽ rất dễ xác định được luôn kẻ tình nghi. Nhưng mà chỉ xác định được kẻ tình nghi chứ không đủ bằng chứng để khiến mọi người tin phục. Ít nhất bây giờ theo quan điểm của những người khác, cho dù bây giờ tôi chủ động gánh vác nhiệm vụ lãnh đạo điều tra lần này, nhưng mà vẫn không có cách nào lấy được sự tin tưởng của người khác. Mọi người không đơn thuần như vậy. Phỏng chừng rất nhiều người sẽ cho rằng tôi chỉ đang cố gắng tỏ ra cao thượng và chân thành để xóa sạch hiềm nghi của bản thân thôi. Cô nghĩ quá nhiều. Đừng quên bây giờ chúng ta có 2 phiếu. Việc bây giờ cô phải làm chẳng qua là lấy thêm 2 người nữa, hoặc là 3 người, thế là đủ. Anh trả lời qua loa rồi. Có đôi khi người Trung Quốc các anh rõ ràng rất giả tạo. Tôi có thể đảm bảo, cho dù bây giờ tôi cho anh nhiều sự tin tưởng và ấm áp như vậy, và cho dù tôi đã chủ động gỡ bỏ thân phận kẻ tình nghi số 1 ban đầu, tôi có thể đảm bảo, cho dù bây giờ tôi cho anh nhiều sự tin tưởng và ấm áp như vậy, và cho dù tôi đã chủ động gỡ bỏ thân phận kẻ tình nghi số 1 ban đầu này của anh để tự mình gánh lấy, thì anh vẫn không hoàn toàn tin tôi như cũ. Huống chi an ủi người cũng không thể an ủi như vậy được. Trong 8 người có 1 người là hung thủ, mà hung thủ cũng không có khả năng tự bầu cho mình. Một là tôi sẽ không tự bầu cho mình. Vậy chỉ còn lại 6 người. Tôi với anh cũng không chắc, cho nên tôi nhất định phải đảm bảo lấy được 4 phiếu của người khác. Độ khó này còn lớn hơn cố gắng giành thêm 2 người mà anh vừa nói đó gấp đôi. Tô Bạch không rối rắm về vấn đề tin tưởng này quá lâu mà chuyển đề tài nói. Vấn đề bây giờ là tờ giấy này xuất hiện khi nào? Sau khi bữa tối kết thúc. Diana đáp một cách rất chắc chắn. Tôi có thể khẳng định, khi tôi rời khỏi phòng để xuống tầng ăn cơm, trong phòng vẫn chưa xuất hiện tờ giấy này. Vậy nói cách khác, hung thủ này chủ động giết người dưới tiền đề phát thanh chưa có động cơ sao? Thật ra cho dù không cho động cơ tuyệt đối thì cũng không ảnh hưởng đến việc giết người. Vì mọi người đều biết rõ, trong sơn thang bị bão tố vây nhốt này, cuối cùng phát thanh muốn nhìn thấy nhất chính là chuyện gì. Ví dụ như trong thế giới hiện thực có rất nhiều thính giả, cho dù không nhận được nhiệm vụ hiện thực của phát thanh, cũng biết bản thân nên làm thế nào mới có thể nhận được hào cảm của phát thanh. Một điểm này cũng thích hợp trong chuyện xưa đấy. Chỉ là hung thủ này rõ ràng quả quyết hơn chúng ta rất nhiều. Dưới tình huống chưa nhìn thấy lợi ích tuyệt đối mà anh ta đã dẫn đầu ra tay. Thậm chí có khả năng ngay từ đầu khi tiến vào nơi này, anh ta đã và đang chuẩn bị rồi. Có thể xác nhận bằng chứng ngoại phạm của mấy người trong phòng tập gym đó không? Tô Bạch hỏi. Cũng không thể, vì trong phòng tập gym có rất nhiều phòng riêng. Hơn nữa còn có cả khu vực tắm vòi hoa sen và nghỉ ngơi. Cũng không phải mấy người này mặt đối mặt luyện tập cả buổi chiều ở đấy. Dưới điều kiện tiên quyết, tôi loại trừ anh và tôi ra, cũng chỉ còn có 6 người có cơ hội giết người. Vòng vo nửa ngày, hình như việc điều tra của cô hoàn toàn không có thu hoạch gì thì phải. Nói tạm thời là như vậy đấy. Diana thừa nhận. Nhưng mà hình như cô ta cũng không hề hoảng loạn chút nào cả. Thật ra vừa rồi tôi đã nói, một vài công tác điều tra hoàn toàn không cần thiết phải tỉ mỉ như vậy. Bây giờ chúng ta lặp lại tình huống khi dùng bữa tối, chắc hẳn có thể đoán ra được kẻ tình nghi là ai. Nhưng tôi lại thiếu bằng chứng. Cô lo lắng đánh rắn động cỏ sao? Không, tôi chỉ lo lắng tâm thái của hung thủ đó thôi. Chúng ta đều đã từng giết rất nhiều người rồi. Đây là một chuyện không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà nếu tâm thái của hung thủ rất đáng sợ, nếu anh ta thực sự hoàn toàn hạ quyết tâm, coi mình thành một hung thủ, thủ phạm mưu sát bình thường, vậy thứ mà tôi chuẩn bị hiện tại rất khó lấy được bằng chứng mà tôi muốn. Nói xong cô ta lắc một cái lọ màu đen trong tay, bên trong hình như đựng thứ gì đó trông rất giống bột. Đây là gì vậy? Bột sắt. Trong nhà kho của Sơn Trang tự có một gian nhà kho đặc biệt cất một vài dược vật bình thường và dược vật cấp cứu. Ngày đầu tiên tôi tới đã phát hiện ra nơi này. Tô Bạch gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng đã kiểm tra qua nơi đó rồi. Nhưng mà hình như chủ nhân của Sơn Trang Triệu thì cũng là một người tin vào trung y. Trong căn dược phòng nhỏ đó không chỉ có thuốc Tây mà còn có không ít thuốc Trung. Bột sắt thật ra được lưu trữ như một phần của thuốc Trung. Bột sắt trong phương pháp xưa không chỉ có thể giảm tiết nước bọt và an thần mà còn có tác dụng đẩy lùi bệnh can khí hoành nghịch. Nếu mà thường xuyên nổi nóng khiến bệnh can khí quá nặng, bột sắt có thể chế phục được nó. Dường như sau khi chứng kiến một bộ kiếm pháp phương Đông và công pháp tương tự với thái cực của Túc Cơ, Tô Bạch đã hơi miễn dịch với những người nước ngoài này còn nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc nhiều hơn cả một người Trung Quốc như mình. Hắn cũng không rối rắm vì Diana có thể học thuộc sách cổ y dược hiếm thấy như vậy mà trực tiếp nói ra. Bột sắt dùng để tìm vân tay sao? Không sai, vân tay. Diana xác nhận. Cách này thuộc phương pháp hiển thị bằng bột. Bằng cách chọn bột kim loại hoặc phi kim loại có độ tương phản màu lớn về bề mặt của vật thể. Lợi dụng đặc điểm dấu vân tay có độ bám dính thấp để biến dấu vân tay không màu thành một lớp dấu vân tay có màu. Cách sử dụng là dùng một cái chổi lông mềm chấm một ít bột rồi búng nhẹ lên cán để nước phấn rơi ra, rơi vào dấu vân tay. Sau đó rũ sạch và dùng dầu nhọn của chổi phủi nhẹ đi một phần thừa. Dấu vân tay không màu có thể biến thành dấu vân tay có màu. Dương Cầm. Tô Bạch nói ra hai chữ một cách quả quyết. Nếu mà đã là hung thủ đặt thi thể của Simon vào trong cây dương cầm, vậy khi anh ta đựng giá dương cầm lên, ngón tay chắc hẳn sẽ chạm vào vị trí đó. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì bên trong chắc hẳn sẽ có dấu vân tay của tôi và hung thủ. Vì khi Tô Bạch phát hiện ra nạn nhân, bản thân của hắn cũng đã mở nắp dương cầm lên. Diana lắc đầu. Dưới điều kiện ở nơi này, thu thập được dấu vân tay đã là chuyện tốt nhất có thể làm được rồi. Còn loại xét nghiệm DNA theo phương pháp PCR rõ ràng là không thực tế. Nhưng mà nếu hung thủ đã giết người trước khi phát thanh gửi thông báo, hơn nữa vì đánh lừa dư luận làm xáo trộn thời gian tử vong của nạn nhân mà đã sử dụng thuật che mắt vào bữa tối để tăng độ khó của quá trình điều tra, có khả năng sẽ bắt đầu sau đó lên một bậc đấy. Vậy tôi cũng không cảm thấy khi hung thủ ra tay giết người sẽ không đề phòng. Ví dụ như đeo găng tay hoặc là bản thân đã làm xóa dấu vết sau đấy. Nếu như hung thủ thực sự làm những chuyện này, vậy anh ta đã thay thế bản thân và tâm thái của người bình thường mạnh hơn nhiều rồi. Diana lắc đầu. Tô Bạch ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng tập gym hỏi. Cô có thể xác định được thời gian tử vong của Simon không? Tôi là một đại ma pháp sư hệ vong linh. Diana nhìn Tô Bạch. Vậy mà lại trực tiếp bại lộ thân phận của mình sao? Tôi có nghiên cứu và hiểu biết về thi thể. Cho dù bây giờ tôi là một người bình thường, nhưng mà vẫn không phải người mà các anh có thể so sánh được như cũ. Tôi thậm chí còn có thể xác định được thời gian tử vong chính xác hơn một chút. Ví dụ như trước sau 3 giờ chiều. Lúc đấy có thể chắc chắn là phát thanh chưa có thông báo. Hung thủ tự ý ra quyết định giết người trước. Nhưng mà theo như cô nói, hung thủ rất có khả năng đã nhắm được đối tượng vào ngày đầu tiên và vẫn luôn vạch kế hoạch. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm nay, anh ta đã thành công giết chết Simon. Sau đó tại sao anh ta lại phải dùng thuật che mắt vào bữa tối? Đây cũng là một điểm mà hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra. Diana nói xong lại bảo. Suy đoán trước mắt chắc hẳn là để đánh lừa dư luận, che đậy sơ hở về chứng cứ ngoại phạm của bản thân khi ấy. Tô Bạch duỗi tay xoa cằm mình. Một khắc này suy nghĩ và cảm giác của hắn dường như đã từ từ quay về lúc thành lập câu lạc bộ giết người ngày trước. Mỗi lần trước khi mình giết người và sau khi mình giết người sẽ có cảm giác gì đấy? Ánh mắt của Diana hơi híp lại. Lúc này cô ta dường như cảm thấy Tô Bạch ngồi trước mặt mình chính là một hung thủ chuẩn 100%. Loại khí chất và cảm giác đó là cảm giác của người bình thường, là cảm giác tội phạm giết người trong những người bình thường. Xem ra mọi người đều là người có chuyện xưa cả. Không, hung thủ không phải vì đánh lừa dư luận hoặc tạo ra bằng chứng ngoại phạm gì đấy. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười mỉm nói. Vì cho dù điều tra dựa theo thời gian nạn nhân tử vong mà cô đã xác định, thì ai lại có bằng chứng ngoại phạm đủ mạnh và hữu lực? Ngoại trừ tôi, được cô tin tưởng, và bản thân cô ra. Vừa rồi cô cũng nói, bằng chứng ngoại phạm của 6 người kia đều không thể cân nhắc và xác nhận. Nếu đã như thế, tại sao hung thủ lại muốn tới bữa tối một lần nữa? Vậy kết luận của anh là gì? Tô Bạch nở nụ cười, sau đó dùng một loại giọng điệu rất ấm áp để đáp. Đám người ngu đần này rõ ràng đều biết rõ trong lòng rằng thế giới chuyện xưa này phải giết người, nhưng mà người nào cũng đang đợi thông báo của phát thanh. Rõ ràng đã đoán được quy tắc trong chuyện xưa này, nhưng mà vẫn không dám thực sự bước ra một bước. Người là tôi giết đấy, nhưng mà các người cũng chẳng thể phát hiện ra. Nếu đám các người đã ngu xuẩn như thế rồi, tôi sẽ chơi với các người thêm một lúc nữa vậy. Diana liếm môi mình. Cô ta có hơi ngạc nhiên vì bây giờ Tô Bạch đang mô phỏng tâm thái của hung thủ để làm hồ sơ tâm lý tội phạm. Cho nên, theo quan điểm của anh, toàn bộ hành vi của hung thủ vào bữa tối, một trò mèo khen mèo dài đuôi. Tô Bạch hờ hững đáp lại rồi nói tiếp. Cũng là một loại vẽ rắn thêm chân. Xem ra anh đã tìm được đáp án rồi. Tô Bạch hơi dừng lại rồi nói tiếp. Diana lấy một bao thuốc từ trong túi ra, lấy hai điếu cắn giữa đôi môi đỏ của mình rồi châm lên, sau đó đưa một điếu cho Tô Bạch. Tô Bạch nhận điếu thuốc, hút một hơi. Tôi thậm chí còn có thể đoán ra được hung thủ là ai. Bản thân tự cảm thấy mình tốt bụng, hơn nữa còn làm màu rất khoa trương. Sao lại quen thuộc thế nhỉ? Diễn lại đi. Tô Bạch đứng dậy nói với cả Diana. Nếu bản thân anh ta đã tự cảm thấy mình tốt bụng khi vẽ rắn thêm chân, vậy chúng ta không có lý do gì không nắm bắt cơ hội này cả. Anh nghĩ ra mấu chốt của vấn đề rồi sao? Diana nhìn Tô Bạch và chớp mắt. Trong hiện thực, cô ta là một cảnh sát hình sự ở nước Pháp. Nhưng vừa rồi cô ta lại cảm nhận được một loại cảm giác đào phạm bị truy lùng trước đây từ trên người Tô Bạch. Thính giả giết người và người bình thường giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thính giả giết người nói một câu khó nghe thì chẳng có gì khác với cả giết gia súc, giống như giết gà giết cừu mà thôi. Vì sự nâng cao cấp bậc của sinh mệnh dẫn đến sự thay đổi của tâm thái, khiến cho khi thính giả đang giết người cũng không cảm thấy bản thân đang giết người, không có sợ hãi, cũng không có kinh hoàng, không có buồn phiền sau đấy, không lo lắng về pháp luật và cũng không để ý đến báo ứng. Nhưng khi người bình thường giết người, sau khi lo trước lo sau, tâm lý sẽ thay đổi rất đa dạng. Ví dụ như vừa rồi Tô Bạch tiến hành suy đoán tâm lý tội phạm của hung thủ vậy. Gọi mọi người diễn lại quá trình lúc ăn tối một lần đi. Cho dù một vài chi tiết không nhớ được, nhưng mà chỉ cần có thể đại khái nhớ rõ ai ngồi bên cạnh mình, mặc quần áo thế nào là được. Tô Bạch nói, được, tôi sẽ đi ngay. Diana và Tô Bạch rời khỏi phòng gym. Trong phòng khách có 6 người ngồi đấy, trông có vẻ rất bình tĩnh. Mọi người đều đã là quen thấy sóng to gió lớn rồi, cũng chẳng có khả năng giống như người bình thường ở trong hiện trường mưu sát sẽ lo sợ run rẩy. Con gái thì khóc tu tu đó được. Thời gian thi thể tử vong chính xác, bản thân các anh có thể chắc hẳn cũng đã biết rõ khi tôi hỏi các anh rồi. Tôi là một pháp sư vong linh, cho nên không cần biết bất cứ sự nghi ngờ gì đối với cả thời gian thi thể tử vong mà tôi nói. Tôi là người chuyên nghiệp. Người chết Simon đã chết khoảng trước sau 3 giờ chiều. Diana vừa nói câu này, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Không có người nào ngồi đây là kẻ ngu ngốc thực sự, cho nên mọi người cũng lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Đó chính là lúc dùng bữa tối, hình như cũng không có cảm thấy thiếu người. Diana cho mọi người thời gian 3 phút để suy nghĩ, sau đó vỗ tay mình nói, cho nên tôi cảm thấy rất cần thiết diễn lại tình tiết lúc dùng bữa tối. Nói xong, ánh mắt của cô nhìn về phía quản gia giả. Quản gia, ông có thể nói cho tôi biết. Xin lỗi, không thể. Quản gia già hơi mỉm cười. Rõ ràng ông ta thân là một người quản gia ngoài cuộc. Ngay khi mọi người dùng bữa, ông ta phụ trách lên món và cuối cùng là người thu dọn sạch sẽ. Hiển nhiên ông ta có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người trong cuộc không thể nhìn thấy hơn. Nhưng ý của vị quản gia già rất đơn giản. Mọi người chỉ cần coi ông ta không tồn tại là được. Ông ta sẽ không làm nhân chứng gì hết, cũng sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì liên quan đến hung thủ cả. Đây là một NPC rất tận tụy với công việc. Vậy được rồi. Ngược lại, Diana cũng không thất vọng quá nhiều. Rõ ràng câu trả lời của quản gia già nằm trong dự đoán của cô. Cô ta nói thẳng, làm phiền ông lặp lại quá trình gọi chúng tôi dùng bữa tối nay. Ví dụ như ông đã bưng món gì lên, đều phải đi lại quy trình trước đó một lượt. Những người khác đều sẽ tự thay thế vào nhân vật của chính mình rồi diễn lại. Chuyện này thì không thành vấn đề. Quản gia già đồng ý ngay. Được rồi, bây giờ các vị hãy nhớ lại khi quản gia già gọi mọi người ăn cơm. Mọi người đang ở đâu, xin hãy trở về vị trí mà khi đó mọi người đã ở. Giả vờ làm chuyện mà mọi người đã làm khi ấy. Lúc diễn lại, hãy cố hết khả năng nhớ lại một vài chi tiết lúc đấy. Ví dụ như mọi người đã nhìn thấy người đối diện đang làm gì, hoặc là nhìn thấy người bên cạnh mình đang làm gì. Cố hết sức có thể tưởng tượng tương tác với nhau một chút, cũng có thể nhắc nhở nhau. Được rồi, bây giờ có thể chuẩn bị, đợi quản gia thông báo dùng bữa. Diana vỗ tay, ra hiệu có thể bắt đầu rồi. Mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng khách. Diana liếc mắt nhìn Tô Bạch với vẻ ý vị sâu xa. Cô ta biết rõ lần diễn lại này chắc hẳn chỉ là một màn ngụy trang mà Tô Bạch chắc chắn đã có cách khác. Năm người là Diana, Lucy, Pique, Triệu Ngụy và Tô Bạch cùng nhau lên tầng 2. Trong khoảng thời gian này, trên lời khai bọn họ đều nói mình đang ở trong phòng ngủ hoặc đọc sách. Montari và Từ Cương thì lại đến phòng tập gym. Trần Minh thì lại đi ra khỏi cửa huyền quan. Anh ta ra ngoài ngắm cảnh. Tô Bạch mở cửa phòng ngủ đi vào trong, sau đó đợi. Ăn cơm! Giọng nói vừa khàn khàn, vừa hàm chứa lực xuyên thấu của quản gia vang lên. Cho dù lúc này bạn đang ngủ hay đang đeo tai nghe nhạc, thì giọng nói này đều có thể xuyên vào màng tai bạn một cách rõ ràng. Trong đầu Tô Bạch lập tức hiện ra cảnh tượng chủ nhân cầm chậu thức ăn gõ một cái. Sau đó có một đàn chó lập tức chạy qua đợi cơm ăn. Đợi một lúc, hắn đẩy cửa ra, trông thấy Lucy đang đứng bên cạnh cửa phòng mình. Tôi nhớ lúc đó khi tôi xuống tầng, anh đi trước tôi, Lucy giải thích. Tô Bạch gật đầu, sau đó bắt đầu đi xuống tầng. rõ ràng mọi người đều đã tiến vào trạng thái. Thậm chí ngay cả trình tự trước sau chi tiết cũng có thể phân biệt dưới việc nhắc nhở cho nhau biết. Người trong phòng ngủ, trong phòng tập gym và ở bên ngoài ngắm cảnh đều đã tới nhà ăn rồi. Trong nhà ăn bày một chiếc bàn dài màu trắng giống kiểu bàn mà quý tộc dùng bữa trong phim châu Âu. Đừng nói là 9 người dùng bữa mà 20 người dùng cũng có thể ngồi xuống thoải mái. Hơn nữa thức ăn cũng đều là quản gia bưng từng món một lên để mọi người tự lấy đồ ăn chung, cũng coi như là một loại hình thức tự phục vụ. Vì mới đầu mọi người đều không quen, cho nên khi ngồi xuống ăn cơm, bọn họ theo bản năng ngồi cách nhau một ghế. Nói cách khác, giữa hai người sẽ để trống một ghế. Sau đó lại dưới bầu không khí đặc biệt này, vị trí ngồi lần đầu tiên cũng trở thành vị trí cố định của mọi người khi dùng bữa sau này. Đây cũng coi như là một loại ăn ý ngầm ước định mà thành. Mọi người đồng loạt kéo ghế của mình ra ngồi xuống. Quản gia già bắt đầu lên món, mà mọi người cũng bắt đầu nhớ lại chi tiết trên bàn ăn. Một người nói khi đó đang ăn gì, một người nói khi đó ăn món gì đó rất nhiều. Một người nói cái nĩa này phát ra tiếng rất lớn. Mọi người cùng nhau nhớ lại, đồng thời cũng nghiệm chứng cho nhau. Mà lúc này vị trí của người chết Simon không thể nghi ngờ gì đang để trống. Người ngồi bên cạnh Simon là Lucy và Pique. Không biết tại sao mọi người lại không sao nhớ lại được hành động trên bàn cơm khi đó của Simon. Thế này cũng rất bình thường mà thôi. Vì Simon đã chết trước khi bữa tối bắt đầu, anh ta hoàn toàn không ngồi ở bàn cơm. Nhưng mọi người lại không hề cảm thấy thiếu mất một người. Rõ ràng có một người đã sắm vai hai nhân vật. Dưới loại tình huống này, hiển nhiên cảm giác tồn tại rất thấp. Hung thủ cũng không dám làm ra cảm giác tồn tại gì. Ngay khi quản gia già bưng một cái đĩa trống qua nói là món súp borscht, đột nhiên Lucy mở miệng bảo: "Tôi nhớ khi đó người ngồi bên này của tôi nói câu để lại súp borscht cho quý cô này là tôi. Sau đó quản gia nói toàn bộ món ăn đều đủ suất." Khi mà Lucy nói xong lời này, đã nhìn về vị trí của Simon, sau đó lại nhìn về phía của Pique xa hơn. Pique lắc đầu đáp: "Tôi chưa từng nói câu đó. Trên thực tế tôi thực sự không thích ăn món súp borscht tí nào cả." Vấn đề xuất hiện ở đây rồi. Mọi người cũng lập tức yên tĩnh hẳn đi. Rõ ràng trong trí nhớ và ấn tượng của mọi người, vào lúc này cục diện diễn lại cuối cùng cũng rơi vào một mệnh đề mâu thuẫn. Có người đang ngồi ở vị trí đấy, nói để lại một ít súp borscht cho Lucy. Tức là khi ấy hung thủ đã rời khỏi vị trí của mình và ngồi lên vị trí của Simon. Tôi nhớ khi món súp borscht được bưng lên, đã có người ăn xong và chuẩn bị rời đi. Tô Bạch mở miệng bảo: "Mọi người đều là ngồi xuống trước thì bắt đầu dùng bữa trước. Cảm thấy ăn xong thì có thể rời đi. Không có sự ràng buộc đặc biệt nào ở đây cả." Diana gật đầu: "Đúng thật, tôi không ăn súp borscht. Điều này có nghĩa khi ấy có thể tôi đã rời khỏi đây để tới phòng khách." "Không thể nói như vậy." Trần Minh mở miệng nói: "Phòng ăn nối tiếp với cả phòng bếp và phòng khách. Cái bàn này của chúng ta để ngang đối diện với cửa lớn của phòng khách. Muốn về phòng ngủ tầng 2, vậy nhất định phải đi vào phòng khách trước, sau đó mới lên tầng. Tôi nghĩ vào lúc đó chắc hẳn không có ai sẽ chọn vào nhà bếp giúp quản gia rửa bát đâu nhỉ?" Anh ta lập tức ra hiệu bằng tay, vẽ một vòng tròn rồi bảo: "Thật ra rất đơn giản mà thôi. Hung thủ chỉ thể hiện ra cảm giác tồn tại của mình và Simon là được. Cho dù hung thủ có hóa trang và tháo trang sức nhanh chóng, thậm chí là thay đổi gương mặt như trong xuyên kịch của người Trung Quốc, nhưng mà con đường duy nhất của anh ta cũng là con đường thích hợp nhất. Chắc hẳn là khi bữa tối vừa bắt đầu và khi bữa tối gần kết thúc, hai khoảng thời gian này người qua người lại, thích hợp cho một mình anh ta sắm vai hai nhân vật. Hơn nữa thời gian chúng ta dùng bữa đều rất ngắn. Tiếp đó căn cứ theo vị trí của Simon vẫn luôn ngồi." Anh ta đứng dậy chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Lucy ngồi bên cạnh, sau đó chỉ vào Pique và Tô Bạch ở bên đó nói: "Cũng chỉ có người ngồi ở phía này của chúng tôi là có cơ hội này thôi. Cũng không có khả năng là người ngồi ở phía đối diện." Sau khi diễn xong vai của mình, lại vòng một vòng đi đến phòng khách rồi lại trở về, hoặc là đi vào nhà bếp rồi vòng về. Như thế chắc chắn sẽ gây chú ý. Chỉ có khi ngồi ở bên này, tức là cùng một bên với cả Simon, mới có thể nhân lúc mình đi qua đây trước ngồi ở vị trí của mình hoặc là vị trí hiện tại của Simon để dùng bữa, sau đó lại đứng dậy đi đến chỗ nhân vật của mình tiếp tục dùng bữa. Đợi khi dùng bữa kết thúc trở về, còn có thể đổi thân phận tiếp, một lần nữa tăng thêm ấn tượng. Nói đến đây, Trần Minh chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Lucy, sau đó là Pique và Tô Bạch. Nói cách khác, hung thủ là một trong số 4 người chúng tôi. À đúng rồi, nữ thám tử đại nhân, cô đã loại trừ người Trung Quốc tên Vương Nhất này. Nói cách khác, hung thủ rất có khả năng là một trong 3 người gồm Trần Minh tôi, Lucy và Pique. Tôi có thể nói ra logic này, đẩy mình vào trong những người bị tình nghi. Nếu tạm thời loại trừ tôi ra, hung thủ chính là Lucy và Pique. Bọn họ ngồi cạnh Simon, một người đóng hai nhân vật cũng thuận tiện hơn. Hoang đường, logic và suy đoán của anh khiến tôi rất ngạc nhiên. Đương nhiên, tôi thừa nhận lời của anh nói rất có lý. Nhưng mà theo quan điểm của tôi, hung thủ chắc hẳn là anh. Lucy và vị vương nhất này, 3 người các anh ngồi ở bên đấy, hung thủ chắc chắn là một trong số các anh. Lucy thì lại lắc đầu, ánh mắt lại tiếc qua người Trần Minh, Pique và Tô Bạch. Rõ ràng quan điểm của cô ta là trong 3 người ngoại trừ mình ra, chắc chắn chính là hung thủ. Vậy thì rất rõ ràng rồi, tiếp theo là tìm chứng cứ thôi. Tô Bạch đứng dậy gật đầu với cả Diana. Diana lấy ra một lọ bột sắt và một cái chổi nhỏ. Vậy mà lại có thể làm ra thứ thu thập được dấu vân tay, rất lợi hại đấy. Pique mở miệng khen ngợi. Tôi nghĩ là đi tới bên đàn dương cầm đó đi. Đúng rồi, ở đó có khả năng để lại dấu vân tay của hung thủ đấy. Vừa nói xong những lời này, ánh mắt của anh ta lướt qua người Lucy và Trần Minh với vẻ hứng thú. Rất dễ nhận thấy, ngay khi Tô Bạch gọi Diana lấy bột sắt ra, anh ta đã tạm thời loại trừ hắn ra khỏi phạm vi hung thủ rồi. Thật ngại quá. Tô Bạch nhún vai đi đến giữa hai người Lucy và Pique, cũng chính là đứng phía sau cái ghế của Simon đó. Chúng tôi không chắc chắn có thể nhận được dấu vân tay ở bên đàn dương cầm đó không? Hơn nữa khi ấy mọi người đều đã kiểm tra thi thể và đàn dương cầm. Tuy rằng xác suất để lại dấu vân tay ở vị trí mở chốt cũng không lớn, nhưng mà tôi cảm thấy nếu hung thủ đã nhàm chán đến mức chơi trò chơi vẽ rắn thêm chân này, vậy dấu vân tay trên đàn dương cầm chắc hẳn đã bị xóa sạch rồi. Thậm chí hung thủ có khả năng đã đeo găng tay để hoàn thành quá trình gây án, nên hiển nhiên không có khả năng để lại dấu vân tay rồi. Vậy cậu lấy cái này có... Pique nhìn Tô Bạch với vẻ khó hiểu rồi đột nhiên dừng lại. Tô Bạch nhìn anh ta với vẻ cười nhưng không cười. Ngón tay của hắn đang chỉ về phía cái ghế mà Simon ngồi. Cái ghế này vẫn dựa vào bàn mà chưa hề bị kéo ra. Dưới trạng thái này không thể ngồi lên dùng bữa được. Trên cái ghế này sẽ có dấu vân tay của 3 người. Tô Bạch nói tiếp. Một là của quản gia, vì mỗi ngày ông ta đều dọn dẹp nơi này. Ghế của tất cả chúng ta đều sẽ được đẩy vào, hơn nữa được xếp rất chỉnh tề. Một là của quản gia, vì mỗi ngày ông ta đều sẽ dọn dẹp nơi này. Ghế của tất cả chúng ta đều sẽ được đẩy vào trong, hơn nữa được xếp rất chỉnh tề. Một người khác đương nhiên là Simon, và một người nữa chính là hung thủ. Khi hung thủ giết người có thể sẽ đeo găng tay, nhưng mà tôi không tin hung thủ sẽ đeo găng tay khi dùng bữa, bằng không không có khả năng không bị mọi người phát hiện. Hơn nữa cũng may Simon là đàn ông, anh Pique, anh chắc hẳn sẽ không chủ động làm ra lại hành động lịch thiệp như giúp một người đàn ông kéo ghế và mời anh ta ngồi vào chỗ chứ. Đương nhiên quý cô Lucy cũng chẳng có khả năng làm như vậy rồi. Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc ở đây rồi. Liệu Tô Bạch có thực sự tìm được mấu chốt để phá được vụ án hung thủ giết người này hay không? Hãy cùng đợi xem ở tập mới nha. Hẹn gặp lại các bạn.